Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113. Chương 1113. Thu thập tà thần. Giết chóc. Trung thổ thế giới, một tòa biên giới thành thị. Hàng ngàn hàng vạn người tại một mảnh lĩnh vực lực lượng bao phủ ra vào không được. Càng có hơn 10 người xuyên qua tại trong thành thị. Thỏa thích giết chóc lấy xung quanh hết thảy sinh linh. Diễn lại một trận long trọng tàn khốc máu tanh thịnh yến. Mà thành thị cao nhất một tòa tháp cao bên trên. Một tôn chừng cao 3 mét cường tráng thân ảnh cư cao lâm hạ quan sát lấy phía dưới kêu thảm không. Dứt chúng sinh. Trong mắt mang theo một tia dữ tợn, một tia cuồng nhiệt, chúng sinh, chỉ có tại giết chóc bên trong mới có thể khôn sống mống chết. Không ngừng thăng hoa, ngàn tỷ quốc gia, chỉ có dựa vào lấy không ngừng giết chóc mới có thể độc bá ngày hạ. Giết chóc đúc thành thế giới, giết chóc thành tựu vĩnh sinh, thân ảnh này trong miệng tự mình lẩm bẩm. Mắt thấy tràn ngập ở trên bầu trời thành phố tầng kia nhàn nhạt huyết vụ. Nghe tràn ngập tại thành thị mỗi một cái góc mùi máu tươi. Lắng nghe mỗi một cái góc sinh linh trước khi chết kêu thê lương thảm thiết. Trong thần sắc tràn đầy mê say. Đây chính là giết chóc mị lực. Tự sát lục bên trong thăng hoa. Tự sát lục bên trong vĩnh. Âm âm, thân ảnh này lời còn chưa dứt. Một cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố cự lực đã từ trên trời giáng xuống. Mang theo tồi khô lạp hủ uy thế đem hắn chỗ ở tòa này tháp cao hóa thành vỡ nát. Ở đây yếu cuồng bạo lực lượng xung kích hạ. Dù là đạo thân ảnh này đã có không kém hơn bán thần cấp lực lượng. Vẫn ép tới rơi xuống mà xuống. Hung hăng nện tại mặt đất. Xúc sinh, nổi giận tiếng gầm gừ bên trong. Một vệt kim quang đánh vỡ hư không, đem tháp cao sụp đổ kích thích bụi mù xinh xinh xé rách. Nương theo mà tới còn có bức nhân mà tới khủng bố nhiệt độ cao. Một vị bán thần, dám quản ta sát lục chi tử áo mẫu nhiều nhàn sự. Bị đâm đến quảng tại trên đất sát lục chi tử mặt bên trên hiện lên một tia lửa giận. Có thể không chờ hắn tới kịp phản kích, kim diễm nổ tan. Một đạo quyền kình mang theo đánh nổ hư không lực lượng tại hắn vị trí không gian bộc phát. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt tựa hồ đem hắn chỗ ở. Phương viên 100 mét đều xé rách, dù là hắn trên người món kia bán thần khí cấp phòng ngự chiến giáp. Tại cỗ lực lượng này oanh kích hạ đã tại chỗ vỡ vụn, nổ vỡ ra đến. Dư thế không giảm uy thế thậm chí xé rách thân thể của hắn. Mà hắn đặt chân mặt đất càng là trực tiếp hóa thành một cái hố to. Vô số mảnh đá, bùn đất, bắn tung tóe bát phương. Loại này lôi đình vạn quân thế công tại chỗ đem vị này sát lục chi tử đánh mê mẩn. Đối phương bộc phát quyền kinh mạnh. So với chân thần đến, sợ cũng không kém cỏi nhiều ít. Loại lực lượng này ta ngăn không được. Sát lục chi tử áo mẫu nhạy cảm bên trong hiện ra át không chế trụ nổi hàn ý. Hắn lại không lo được nghiêm nghị quát mắng. Ở đây cái toàn thân bên trên hạ bao phủ tại hừng hực kim diễm bên trong thân ảnh tiếp tục phát động. Công kích lúc, thân hình hắn nhanh lùi lại. Đồng thời, cường đại ý chí cuốn sạch lấy thành thị trên không tràn ngập huyết vụ. Sát lục chi khí. Tựa hồ ẩn ẩn cấu xây xong một cái trận pháp, một cái triệu hoán pháp trận, hắn áo mẫu nhiều có thể trở thành sát lục thần chủ sủng ái nhất thần tử. Nguyên nhân chủ yếu chính là mỗi một lần hắn giết chóc lấy được lực lượng. Chín thành lấy bên trên đều sẽ hiến tế cho vĩ đại sát lục thần chủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, một khi gặp được nguy hiểm lúc, hắn mỗi lần triệu hoán sát lục thần chủ, vị này tà thần bên trong đều có thể xưng cường đại vĩ đại tồn tại liền sẽ ngay lập tức giáng lâm. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái khác sát lục chi tử đổi một lứa lại một lứa. Hắn áo mẫu nhiều vẫn còn sống hào hào, cũng dựa vào tụ ít thành nhiều hiến tế. Tấn thăng đến hiện tại bán thần cấp độ, như chưa đến sát lục thần chủ không may mắn được tội nào đó tôn cổ lão tồn tại mà lâm vào vẫn lạc. Hắn áo mỗ nhiều liền đem là tân nhiệm sát lục thần chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Ong ong, pháp trận hình thành, trận trận huyết quang phóng lên tận trời. Tựa hồ xông phá một loại nào đó ngăn trở, gọi về trong cõi u minh giữa thiên địa cổ lão lực lượng. Loại cảm giác này, tựa như là thất tín hiệu đột nhiên khởi động máy, hội tụ đến từ bốn phương tám hướng tín hiệu. Khi những tín hiệu này cường đại đến trình độ nhất định sau, một tôn vĩ đại thân ảnh đạp phá hư không, ngưng tụ cả tòa thành thị sát lục chi lực, hiển hóa ra một tôn cường đại thân thể, vĩ đại phụ thần, chính tránh né lấy cái kia nói thân ảnh vàng óng truy sát áo mẫu nhiều. Nhìn qua trong hư không tôn kia thân ảnh ngưng tụ, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Phụ thần, giáng lâm, bán thần, ai cho được ngươi dũng khí khiêu khích vĩ đại sát lục thần chủ. Từ trong hư không hiển hóa ra ngoài sát lục thần chủ ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia nói. Toàn thân bên trên hạ tràn ngập kim diễm thân ảnh bên trên, khiến người run sợ lực lượng mang theo bên trên ngưng tụ. Cảm thụ giết chóc thống khổ, sát lục thần chủ lời còn chưa nói hết. Quang mang lấp lánh, màu trắng lòa ánh sáng mang theo che đậy thiên khung quang huy. Trong chốc lát hoành không xuất thế, đem giữa thiên địa phủ lên một mảnh trắng sáng. Dù là sát lục thần tử áo mỗ nhiều đường đường bán thần, tại nhìn thẳng loại này quang mang lúc cũng là bị cấp tốc cướp đi thị lực. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng nóng bỏng cơ hồ đem đồng tử của hắn nhen nhóm, để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần thuật hư vô, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp tế ra thần thuật hư vô. Tận mắt nhìn thấy sát lục thần tử thông qua đồ sát một tòa thành thị mười mấy vạn người tới lấy lòng sát lục thần chủ về sau, Bách Lý Thanh Phong thậm chí ghét bỏ lên hắn tà thần tinh túy, lười nhác chuyển hóa trạng thái thân thể của mình đem đánh nổ, mà là trực tiếp thi triển thần thuật hư vô, đem hắn vừa mới ngưng tụ mà thành thần khu hóa thành chôn phấn. Ngươi là Thôi Sán Liệt Dương bán thần. Sát lục thần chủ tràn đầy thống khổ cùng hồi hộp ý chí tại màu trắng loa ánh sáng ở trong tràn ngập, bản tọa cùng Liệt Dương giáo hội không có bất kỳ cái gì xung đột. Bán thần, ngươi tại nhấc lên chiến. Lời còn chưa dứt, ông ánh khắp nơi tinh hà hiển hiện ra. Bách Lý Thanh Phong xe nhẹ đường quen lấy tinh hà thế giới đem sát lục thần chủ thân hình cuốn vào trong đó. Thậm chí, tại đem sát lục thần chủ cuốn vào tinh hà thế giới lúc hắn đều có như vậy một nháy mắt do dự trực. Tiếp đem sát lục thần chủ diệt sát, để tiết trong lòng của hắn chi nộ. Bất quá cân nhắc đến tà thần đặc tính, một khi một vị tà thần vẫn lạc, tất nhiên có một vị thần tử có thể đánh cắp hắn quyền hành, trở thành mới tà thần. Mà tà thần cùng thần tử đối với thế giới nguy hại hiển nhiên không tại một cái cấp bậc. Tà thần tại thần tử lúc, 2-3 cái rưỡi thần liền có thể nhẹ nhõm đem vây giết. Chỉ khi nào hắn thành tà thần, thần vương đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Bởi vậy, khiến cái này tà thần còn sống, vĩnh viễn phong trấn tại hắn thế giới tinh thần mới là đối với tà thần một mạch lớn nhất đả kích. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần từng khỏa tinh thần hiển hiện. Khổng lồ bó phược lực trận hình thành, trực tiếp đem sát lục thần chủ đầu nhập vào bó phược lực trận trung ương. Ngươi muốn trấn áp ta? Ngu xuẩn, sát lục thần chủ ở đây phiến bó phược lực trận bên trong ra sức giãy giụa lấy. Cường đại ý chí cuồn cuộn không ngừng chấn động tinh thần biến thành xiềng xích. Đem xé rách, đánh tan, thật vất vả một lần nữa có thể cảm giác được ngoại giới sát lục chi tử áo mẫu nhiều. Nhìn, lấy bị trấn áp xuống dưới sát lục thần chủ. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút phản ứng không kịp. theo lý thuyết một vị bán thần mưu toan trấn áp một tôn tà thần. Quả thực ngây thơ, hắn hẳn là không có chút nào hoảng. Nhưng, không có sát lục thần chủ kháng ở phía trước. Ai tới đối phó trước mắt cái này toàn thân bên trên hạ bao phủ tại hừng hực kim diễm ở trong đáng. Sợ thân ảnh, phụ thần, áo mỗ có nhiều chút hoảng sợ gào thét một tiếng. Tựa hồ nghĩ muốn sát lục thần chủ tận mau đánh phá cái kia nói thân ảnh vàng óng phong trấn. Cùng hắn tiếp tục đối kháng. Nhưng, sát lục thần chủ không có bất cứ động tĩnh gì. Âm âm, nương theo lấy cái kia nói thân ảnh vàng óng khẽ động. Hừng hực cuồng bạo kim quang óng ánh lại lần nữa tự trước người hắn nở rộ. A, áo mỗ phát thêm ra một trận không cam lòng gọi. Bán thần thân thể kịch liệt thiêu đốt, giống như một viên đằng không mà lên lưu tinh, hướng ngay cái kia nói thân ảnh vàng óng nghênh kích mà đi. Mà chính hắn thì đem thần chi ý chí bóc ra, hướng phương hướng ngược tốc độ cao nhất chạy trốn. Ầm ầm, hư không đánh nổ, hắn hiến tế bán thần thân thể diễn hóa mà ra lưu tinh tại cái kia nói thân ảnh vàng óng quyền kinh. Hạ trực tiếp bị đánh tan trên trời, thậm chí đều không thể ngăn cản đạo thân ảnh kia nửa giây. Không chờ hắn thần chi ý chí tới kịp đào thoát, tinh hà hiển hóa, ý chí của hắn nhất cử bị kéo xuống Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong. Mà lúc này đây, hắn cũng là thấy được chính tại bó phược lực trận bên trong hết sức giãy giụa, lại khó mà thoát thân sát lục thần chủ. Hắn vừa mới thấy rõ một màn này, một viên hàng tinh đã bao phủ hắn thần chi ý chí. Sau đó, bắt đầu sụp đổ, phụ thần, cứu ta, âm âm, áo mỗ nhiều ý chí rất mau theo lấy hàng tinh băng diệt. Triệt để tiêu tán, thấy cảnh này, sát lục thần chủ trực giác cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Bán thần, người tốt nhất vĩnh viễn đừng để bản tọa ra ngoài. Nếu không, bản tọa sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Đáp lại hắn là càng cường đại hơn trói buộc chi lực. Vô dụng, ngây thơ bán thần, ngươi căn bản không biết tà thần hai cái chữ ý vị như thế nào. Chỉ cần chúng sinh bên trong một ngày tồn tại giết chóc, tà thần lực lượng liền đem vĩnh viễn không khô cạn. Ngoặc kép, có người gọi ta. Mà tại cách sát lục thần chủ cách đó không xa một mảnh khác bó phược lực trận bên trong. Sợ hãi thần chủ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn phá toái hư không, rơi xuống sát lục thần chủ trên người. Sát lục thần chủ cũng tới. Nghe được sát lục thần chủ tức giận ngữ, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Năm đó, hắn giống như cũng đã nói như vậy. Năm đó à, rõ ràng thời gian bên trên đối với thân là thần chủ hắn xác nhận gần ngay trước mắt sự tình. Nhưng vì cái gì, tựa hồ đã rất lâu rồi. Sợ hãi thần chủ trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào hồi ức ở trong. Cái kia kiệt ngạo bất tuần, tự cho là mình lực lượng vô tận xem Bách Lý Thanh Phong cuồng vọng tự đại phẫn nộ gọi. Đã một đi không trở lại, thanh xuân hắn. Sức sống vô hạn, có thể cuồn cuộn không ngừng tại bó phược lực trận bên trong dãy rùa. Tự cho là cuối cùng có một ngày có thể đem cái này cái bán thần mài chết. Sau đó chạy thoát, đem hắn tháo thành tám khối. Sau đó lại thỏa thích phát tiết sợ hãi, hưởng thụ tự do. Có thể hiện tại, sợ hãi thần chủ nhìn xem chính mình. Không có chút nào tâm tình chập chờn bộc phát sợ hãi chi lực đánh thẳng vào bó phược lực trận. Mặc dù hắn vẫn tại làm lấy cùng lúc trước chuyện giống vậy. Nhưng, sinh hoạt giống một thanh vô tình cắt đao. Cải biến hình dạng của hắn. Chưa từng đào vong liền muốn tuyệt vọng. Hắn không có mộng tưởng. Thanh xuân như là chảy xiết giang sông. Một đi không trở lại không kịp cáo biệt. Chỉ còn lại chết lặng hắn không có năm đó nhiệt huyết. Hiện tại, nhìn lại kích tình vô hạn, sức sống 10 phần sát lục thần chủ, cái kia bó phược lực trận điên cuồng giãy giụa thân ảnh.